Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 276, tín hiệu cầu viện. A, cầu A là không có ở đây không? Cùng sở dịch lưu ý kỹ địa phương khác biệt, đối với cầu A là trong phòng tùy ý bày đặt cái kia phiêu lưu bình. Tiger chỉ là liếc liếc một chút mà thôi. Chợt chính là hiếu kỳ câu Ala không có ở gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Sớm như vậy đến cùng làm gì đi. Sau đó, chỉ là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hơi chút cảm giác một chút. Một vệt nụ cười nhàn nhạt chính là vung lên tại Tiger khuôn mặt. Bởi vì khi đó, Tiger chính là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cảm giác được koala tồn tại, phát hiện không có đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt koala. Chính là tại khắc khổ tiến hành tu luyện. Tu luyện hắn Tiger dạy bảo người cá không thủ đạo cơ sở. Không hề nghi ngờ, tuổi còn nhỏ koala có thể tu luyện như vậy khắc khổ. Lãng phí chính mình thời gian nghỉ ngơi chăm chỉ tu luyện. Không thể nghi ngờ là để Tiger càng thêm nhìn kỹ nàng tương lai. Dù sao tại hải tặc thế giới bên trong, có thiên phú hài tử có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng đã có ngày phân, lại có thể khắc khổ tu luyện hài tử, có thể là vô cùng ít thấy. Cho nên trong nháy mắt, Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chú ý câu là tu luyện, trong đầu không khỏi là hiện ra một người khác bóng người tới. Người kia chính là sở dịch. Hiện nay hắn nhà mạo hiểm Fisher Tiger đều cần nhìn lên tồn tại. Cũng là tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, koala cái kia chăm chỉ tu luyện bóng người. Dần dần cùng Tiger trong đầu sở dịch khắc khổ tu luyện bóng người chồng vào nhau. Không khỏi là để Tiger càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Tâm đạo sở dịch liền xem như lựa chọn tôn trọng koala ý kiến. Thật chuẩn bị đưa nàng trở lại về quê nhà. Vậy mình cũng là muốn tại koala ra hương đợi một đoạn thời gian. Tối thiểu đợi đến koala người cá không thủ đạo tu luyện tới trình độ nhất định. Lại trở về Sabaody quần đảo cùng sở dịch bọn người tụ hợp. Sau đó, chính là ôm lấy ý tưởng như vậy. Vẻ mặt tươi cười Tiger dùng lực vỗ vỗ sở dịch bả vai. Đang muốn đem ý nghĩ của mình báo cho bên cạnh sở dịch. Không ngờ, cơ hồ là tại Tiger vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Hiện nay vô luận gặp phải chuyện gì đều có thể lạnh nhạt giải quyết sở dịch. Đúng là đang ngó chừng trong phòng cái kia thần bí phiêu lưu bình thời điểm. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ta biết cái kia phiêu lưu trên bình đồ án là cái gì? Đồ án? Thứ gì? Trong lúc nhất thời không thể theo kịp sở dịch mưu trì lữ trình. Tiger nghe lấy sở dịch cái kia âm thanh kinh hô hơi hơi nhíu mày. Hỏi, tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phiêu lưu bình? Cái gì đồ án? Chính là cái này à? Đang khi nói chuyện. Sở dịch tiến lên nhặt lên koala trong phòng cái kia phiêu lưu bình. Chỉ phía trên đồ án nói. Tiger, Zimbay, Mihawk, chẳng lẽ các người liền không có phát hiện cái này đồ án hơi có chút nhìn quen mắt sao? Ồ, nghe thấy sở dịch hướng về phía chính mình đặt câu hỏi. Suy nghĩ viễn vong Mihawk lấy lại tinh thần. Yên lặng liếc sở dịch trong tay phiêu lưu bình liếc một chút. Từ tốn nói, sở dịch, nghe ngươi kiểu nói này, cái này đồ án thật đúng là, có chút quen mắt đúng hay không? Cảm giác Mihawk có thể là nhận ra phiêu lưu trên bình đồ án. Sở dịch kích động gật gật đầu, rất là chờ đợi Mihawk nói ra đáp án, cùng trong lòng mình đáp án hoàn toàn giống nhau. Nhưng Mihawk là ấn thói quen ra bài người sao? Tự nhiên không phải. Cho nên tại sở dịch bức thiết hy vọng Mihawk nói ra đáp án kia thời điểm. Nói chuyện lúc trước vẻn vẹn nói nửa câu Mihawk. Đột nhiên chính là tới một cái thần chuyển hướng. Cái này đồ án thật đúng là hoàn toàn chưa thấy qua đâu. Ektot a, Mi Hop, ngươi thắng. Sạm mặt lại nhìn chằm chằm Mi Hop. Sở Dịch thật sâu thở dài, rất là bất lực công bố câu trả lời chính xác nói. Mi Hop, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện cái này phiêu lưu trên bình đồ án là Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí đồ án sao? A, tiểu quỷ, ngươi kiểu nói này, giống như thật sự là. Hơi hơi bốc lên song mi, Tiger nhìn kỹ một chút cái kia phiêu lưu trên bình thần bí đồ án. Kết hợp Sở Dịch lúc trước công bố đáp án hơi chút suy nghĩ một chút. Quả nhiên phát hiện cái này phiêu lưu trên bình đồ án cùng Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí đồ án giống nhau đến mấy phần. Chỉ là cái này phiêu lưu trên bình đồ án thật là có chút quá trừu tượng. Ban đầu ở đảo Hắc Ám phía trên, Sở Dịch một nhóm người từng cùng Gecko Moria kề vai chiến đấu. Không thể nói song phương đã là tốt vô cùng bằng hữu a. Tối thiểu từng có một trận kề vai chiến đấu kinh lịch. Cho nên Sở Dịch một nhóm người bên trong lão nhân, trên cơ bản đều là biết Gecko Moria tồn tại, càng là quen thuộc Gecko Moria đoàn hải tặc. Mà Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí Mạc Ân, tối thiểu tại Sở Dịch nhìn đến vẫn là vô cùng tán. Cùng phổ thông hải tặc cờ một dạng, Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí Trung ương, tất nhiên là tượng trưng cho hải tặc khô lâu đồ án. Chỉ là cái kia khô lâu đồ án kiểu tóc chính là Gecko Moria kiểu tóc. Hai bên còn có như là ngọn lửa thiêu đốt con rơi đồ án thôi. Lại nhìn cái kia phiêu lưu trên bình đồ án đâu, trừ một cái vô cùng trừu tượng, cơ hồ khiến người nhận không ra khô lâu đồ án bên ngoài. Bao quát Sở Dịch ở bên trong, tất cả mọi người duy nhất có thể nhận ra, chỉ sợ sẽ là cái kia khô lâu đồ án kiểu tóc cùng Gecko Moria hơi có chút tương tự. Cái này cũng khó trách vì sao ngay cả Sở Dịch nhìn chằm chằm cái kia đồ án nhìn rất lâu, đều là không thể trước tiên nhận ra cái này phiêu lưu trên bình đồ án. Đúng lúc cũng là Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí đồ án nguyên nhân. Thế nhưng là bổ sung lấy Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí đồ án phiêu lưu bình, lại là vì sao có thể xuất hiện tại Koala trong phòng đâu? Để lộ một vấn đề đáp án về sau, Sở Dịch chính là phát hiện có càng nhiều vấn đề đang đợi nhóm người mình công bố. Cho nên cùng lúc trước Tiger một dạng, Sở Dịch là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hơi chút cảm giác một chút, rất nhanh liền khóa chặt Koala tồn tại. Ngay sau đó, mang theo Tiger, Mihawk bọn người đi thẳng tới Koala bên người, làm Sở Dịch phát hiện mình bọn người đến. Koala vẫn chuyên chú vào người cá không thủ đạo tu luyện, hoàn toàn ở vào một cái cảnh giới phong ngã thời điểm. Sở Dịch không khỏi giống như là Tiger một dạng, đầu tiên là yên lặng tán thưởng một chút Koala nỗ lực. Chợt chính là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra, cái kia Koala, hơi chút quấy rầy ngươi một chút, xin hỏi phòng ngươi cái này phiêu lưu bình là từ nơi nào được? A, là Sở Dịch ca ca sao? Nghe thấy Sở Dịch tiếng ho khan, Koala chính là kết thúc tu luyện, về sau phát hiện chính là Sở Dịch bọn người trước đến thời điểm. Koala đầu tiên là nhìn chằm chằm Sở Dịch, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp lấy nghe rõ ràng Sở Dịch vấn đề, chính là vừa cười vừa nói, Sở Dịch ca ca, ngươi là hỏi cái này kỳ quái cái bình là từ đâu tới sao? Ngô, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, giống như tựa như là ta hôm qua đi bờ biển nhặt được, hoặc là hôm trước đi bờ biển thời điểm nhặt được, ta có chút không nhớ được đâu. Nói, Koala trong tươi cười không khỏi hiện ra một vệt áy náy tâm tình. Sở Dịch ca ca, ta có phải hay không quên cái gì trọng yếu đồ vật? Không có. Ngươi có thể nhớ kỹ là tại bờ biển nhặt được liền rất tốt. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch mỉm cười tiến lên xoa xoa Koala mái tóc, tiếp lấy ngưng trọng hướng Mihawk, Tiger đám người nói, bọn tiểu nhị, ta nghĩ chúng ta lão bằng hữu gách cô Moria là gặp phải phiền toái gì. Koala trong lúc vô tình nhặt được cái này phiêu lưu bình, đúng là hắn tại nguy nan thời khắc phát ra tín hiệu cầu viện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.